Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, tự biết đối lý, đích xác, Vương thị hôm nay tới Tạ gia nháo đến mục đích, chính là từ hôn, chính mình hiện tại thật vất vả tóm được một cái nhược điểm. Chính là muốn gắt gao bắt được hiện tại vừa nghe Tạ như mây vì bạc. Lại không lùi hôn, Vương thị trong lòng lập tức liền nắm lên, kỳ thật. Dựa theo Vương thị ý tưởng, ở Từ Toàn chết kia một năm, nàng liền muốn từ hôn, chính là chính mình cái kia nhi tử. Nói cái gì đều không đồng ý, nói này đó hắn cha định ra tới việc hôn nhân, chính mình nếu là từ hôn, hắn cha khẳng định chết không nhắm mắt lại nói, này trong thôn người đều nhìn đâu, chính mình nếu là lui Tạ gia thân, không thiếu được phải bị người trong thôn chỉ trỏ trỏ chính mình cái này ngốc nhi tử. Liền như vậy vẫn luôn kéo, vẫn luôn không có từ hôn, hiện tại thi đậu đồng sinh, tới trong nhà làm mai bà mối tới rất nhiều, đều bị nhi tử cấp uyển chuyển từ chối, nếu không phải cùng Tạ gia treo như vậy một môn việc hôn nhân. Chính mình nhi tử nói không chừng đã sớm có thể thành thân. Cưới kia tài chủ gia thiên kim, chính mình toàn gia đã sớm dọn trấn trên đi, nghĩ vậy nhi. Vương thị trong lòng liền hận a. Hận Tạ gia không thức thời, rõ ràng biết chính mình khuê nữ là cái ngốc tử, cư nhiên còn không có tự mình hiểu lấy, kỳ thật từ hôn chuyện này. Tạ Chí Xương đích xác nghĩ tới, chính mình khuê nữ là cái ngốc tử, gả cho Từ Tử Minh, thật sự là chậm trễ nhân gia, chính là từ đại ca trước khi chết. Ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải tuân thủ hôn ước, cho nên chính mình có cái này tâm. Lại chưa từng đề qua, hôm nay Vương thị chạy đến cửa nhà nháo. Tạ Chí Xương tự biết đối lý, cho nên cũng không dám nói cái gì kia không thành. Sao có thể tính, mọi người đều nghe thấy được, là các ngươi Tạ gia muốn từ hôn, Vương thị trong mắt vừa chuyển. Lúc này mới lập tức nói, năm lượng bạc cũng thành, này thân cần thiết lui, hảo, buổi chiều chúng ta liền đi tìm Lý Chính, viết phân công văn. Thuận tiện cho các ngươi năm lượng bạc bồi thường, Tạ như mây thấy Vương thị đáp ứng rồi. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Vương thị trên dưới đánh giá một chút đứng ở chính mình trước mặt Tạ như mây, tổng cảm thấy như là thay đổi cá nhân, lúc này mới không xác định hỏi, ngốc nha, ngươi là thật sự không ngốc sao? Vâng, không ngốc, như thế nào, thím đổi ý, Tạ như mây nhìn Vương thị nhếch miệng cười. Kia trên mặt béo đô đô thịt đem đôi mắt tễ thành một cái phùng, nhìn Tạ như mây này mập mạp dáng. Người, Vương thị vội vàng xua xua tay. Không hối hận, không hối hận, buổi chiều đi tìm Lý Chính, trong đám người mặt xem náo nhiệt mọi người. Trăm triệu không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ như vậy phát triển đi xuống. Đều thấp giọng nói thầm lên, này, nào có nữ oa từ hôn. Từ đồng sinh cư nhiên bị một cái ngốc tử từ hôn. Từ hôn hảo a, từ hôn nhà của chúng ta khuê nữ liền có hy vọng. Đây là chuyện tốt nhi, này Tạ gia phân ở nhà nhiên còn có nhiều như vậy bạc. Phải cho Từ gia năm lượng bạc đâu, cũng không phải là. Nhà ta cưới vợ thời điểm lễ hỏi mới 4 lượng bạc, mọi người mồm 5 miệng 10. Nói cái gì đều có, Vương thị cũng hiểu được. Việc này nháo đến thật mất mặt, chỉ cần có thể từ hôn, nàng mới không sao cả đâu. Hướng về phía đám người tức giận nói, nên làm gì đều làm gì đi, xem gì a xem, này năm lượng bạc đều là không đến các ngươi trong túi mặt đi. Nhà ta Tử Minh cũng sẽ không cưới các ngươi khuê nữ. Nhìn cái gì mà nhìn, nhà ta Tử Minh chính là muốn đi trấn trên tài chủ thiên kim tiểu thư. Kia vẻ mặt khoe khoang sắc mặt rất là chói mắt, nhưng là đại gia cũng đều không dám đắc tội Vương thị, rốt cuộc. Hiện tại ai cũng không biết, này Từ Tử Minh về sau có thể làm cái gì quan, Vương thị đi rồi. Xem náo nhiệt mọi người nhóm cũng đều sôi nổi tan đi. Tạ gia cả gia đình trừ bỏ Tạ như mây, đều là mây đen chưa triển bộ dáng, cha mẹ, chúng ta đi vào trước đi, Tạ như mây trường hô một hơi. Lúc này mới nói, Vân Nhi a, người này quá xúc động, Tạ Chí Xương nhìn chính mình đứa con gái này. thiên ngôn vạn ngữ đổ ở trong cổ họng mạt, cái gì đều giảng không ra, tạ như mây thuận tay đóng lại sân môn. Thấy cha mẹ trên mặt lo âu chi sắc, lúc này mới nói, bác sự tình, ta đi tìm trường sinh ca mượn một chút, chờ ta tránh bạc liền còn cho hắn. Cha mẹ, các ngươi cũng biết, từ Tử Minh là sẽ không cưới ta. Nếu như vậy, chúng ta cũng đừng chậm trễ nhân gia. Bất quá, Từ đại thúc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe thấy nàng hỏi, Tạ Chí Xương thở dài một tiếng, lúc này mới đem năm đó ân oán nói ra, nhiều năm trước. Tạ Chí Xương cùng Từ Toàn hai người quan hệ thực hảo. Thường xuyên cùng nhau làm việc, hai nhà cũng coi như là giúp đỡ cho nhau. Thời gian lâu rồi tình cảm thâm hậu, liền cấp bọn nhỏ đính nhân duyên. Lúc ấy, Tạ Như Mây vừa mới sinh ra đâu, cũng đã định ra oa oa thân. Sau lại, Liễu Thị có một lần đi bờ sông giặt quần áo, không biết như thế nào dưới chân vừa chợt cả người liền rơi xuống nước. Bị uống xong rượu Từ Toàn thấy, lập tức nhảy vào trong nước cứu Liễu Thị cứu lên tới. Chính là Từ Toàn lại là chết đuối đã chết. Lần này Từ Vương Thị cùng Tạ gia có thù, cùng Nam, Tạ Như Mây liền phát sốt thành ngốc tử, nghe xong như vậy một đoạn ân oán quá vãng. Tạ Như Mây nhưng thật ra không trách tội vừa rồi Vương Thị vô lễ. Ngược lại có vài phần đồng tình, các ngươi mau đi ăn cơm đi, ta đi tìm trường sinh ca mượn bạc, này nếu là chúng ta thiếu Từ gia. Liền chờ có chậm trễ nữa từ Tử Minh hôn sự, Tạ Như Mây nhìn hai vị trưởng bối. Lúc này mới lời nói thấm thía nói, xem nữ nhi này lời thề son sắt thật sự muốn từ hôn bộ dáng. Liễu Thị nghẹn ngào hỏi, Vân Nhi, Tử Minh là cái hảo hài tử, mấy năm nay cũng chưa từng ghét bỏ quá ngươi. Mỗi lần từ trấn trên trở về, còn cho ngươi mua đường ăn, mà nay ngươi không ngốc, thật sự muốn từ hôn sao? Gì, này từ Tử Minh, cư nhiên còn cấp nguyên chủ mua đường ăn, cư nhiên không chê nguyên chủ là cái ngốc tử. Nếu chính mình vị hôn thê là cái ngốc tử, chính mình sợ là đều phải phiền đã chết cái này từ Tử Minh. Như thế nào không ấn kịch bản ra bài A, rốt cuộc là tâm lý biến thái vẫn là quá đơn thuần. Này từ Tử Minh như vậy thiện lương. Ta không thể tai họa nhân ra a, Tạ Như Mây lời nói thấm thía nhìn Liễu Thị lúc này mới nói. Nương, từ Tử Minh về sau vạn nhất thật sự đương quan lão gia. Có ta như vậy béo khó coi như vậy tức phụ nhi. Mất mặt, nhị tỷ mới không xấu đâu, Tạ Như An nghe thấy lời này. Lập tức phản bác nói, vốn dĩ có chút trầm trọng không khí. Bởi vì Tạ Như An này một câu, đại gia sôi nổi cười. Nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít ăn cơm sáng, Tạ Chí Xương liền bồi Tạ Như Châu đi châm cứu, Mạnh Lăng Trung y quán khoảng cách Tiểu Nhai thôn cũng không xa. Đi đường cũng liền mấy khắc chung thời gian, hiện tại Tạ Như Châu đã có thể chạy can đi đường, Liễu Thị ở nhà thu thập nhà ở. Nghĩ muốn vay tiền, liền chiên trứng gà, xào hai chén đồ ăn trang ở giỏ tre bên trong cấp Tạ Như Mây. Nàng dẫn theo rổ kéo Tạ Như An liền hướng tới Tần gia đi, theo lý thuyết. Vừa rồi Vương Thị như vậy một làm ầm ĩ, nàng hẳn là tị hiềm mới là đi Tần gia. Tần thợ săn mới vừa nấu chín một nồi cháo, thấy hai cái tiểu gia hỏa, lập tức cười tủm tỉm hô. Vân nha đầu, An tiểu tử, mau tới ăn cơm mơ siêu, Tần Trường Sinh đang ở rửa mặt. Nghe thấy Tần thợ săn thanh âm. Lập tức quay đầu hướng tới cửa nhìn lại, chỉ thấy Tạ Như Mây lôi kéo Tạ Như An đứng ở viện môn khẩu. Hướng về phía chính mình cười đâu? Hết chương.